Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đệ 1055 chương hố ngươi không muốn không muốn. Tam, liền ở Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia cho rằng không tránh được một trận chiến thời điểm. Tần Mặc phía sau Mục Văn nhỏ giọng nhắc nhở nói, chủ tử. Lão Viên Hầu, nàng này vừa nói, Tần Mặc mới thu hồi chính mình ánh mắt, phất tay nói, đi, Tần gia người đột nhiên liền như vậy đi rồi, lưu lại Âm Dương Cung người còn tại chỗ, thiếu cung chủ, vừa rồi Mộc Văn nói câu Lão Viên Hầu, xem ra bọn họ quả nhiên biết Lão Viên Hầu bị thương sự tình, Tông Chính Tùng Mậu nói. Tao nghe được Tào Nhạc nhìn chằm chằm Tần Mặc bóng dáng. Mắt hàm sát ý, chờ đem thụy thú sự tình giải quyết. Ta nhất định phải đem Tần Mặc cùng nhau cấp thu thập. Vừa rồi Tần Mặc ánh mắt hắn xem đến rất rõ ràng. Đó là một loại khinh miệt, một loại khinh thường. Tần Mặc chưa từng có đem hắn Tào Nhạc để vào mắt. Còn không phải là thiên phú hảo điểm sao. Xem hắn túm dáng vẻ kia, thiếu cung chủ, nếu bọn họ cũng là hướng tới Lão Viên Hầu đi, chúng ta nếu không nắm chặt thời gian, chỉ sợ sẽ dừng ở phía sau bọn họ, Tông Chính Tùng Mậu nói. Nếu thụy thú bị Tần gia người bắt lấy, chúng ta tưởng phân một ly canh nói, chỉ sợ càng khó, ân, chúng ta chạy nhanh đi tìm, Tào Nhạc hắc mặt phân phó. Kia cả người áp suất thấp làm Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia người đại khí cũng không dám ra. Sôi nổi thượng phi hành thú. Về phía tây ra núi non chỗ sâu trong bay đi. Tần gia người phát hiện bọn họ đi theo sau. Nhanh hơn tốc độ, ý đồ đưa bọn họ ném rớt. Bất quá Âm Dương Cung phi hành thú đều tương đối lợi hại. Vẫn luôn đi theo Tần gia mặt sau. Chủ tử. Bọn họ đi theo chúng ta, Mộc Văn nhìn thoáng qua phía sau. Cấp Tần Mặc nói, đi theo mới hảo, Tần Mặc nói, làm cho bọn họ đi theo, dẫn bọn hắn đi Lão Viên Hầu nơi đó, liên hệ Tần Môn, làm hắn nói cho Lão Viên Hầu chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức liền đến, là Mộc Văn đáp. Tần Môn cùng Lão Viên Hầu bọn họ cùng nhau. Nghe được Mục Văn tin tức, cấp Lão Viên Hầu nói, bọn họ tới, trong chốc lát ngươi trực tiếp đưa bọn họ dẫn tới trận pháp đi. Chờ ngươi vừa ra trận pháp phạm vi, ta liền kích hoạt trận pháp, ngươi tốc độ nhất định phải mau, ta biết, Lão Viên Hầu nói. Sau đó đối tiểu 10 cùng tiểu hoàng nói, hai người các ngươi ngốc tại nơi này không cần đi ra ngoài. Biết không, tiểu 10 cùng tiểu hoàng gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết bên ngoài có rất nhiều đánh bọn họ chủ ý nhân loại, là sẽ không ở ngay lúc này đi ra ngoài cấp lão tổ tông thêm phiền toái. Lão Viên Hầu nguyên bản trên người liền có thương tích, cho nên chỉ cần ở mặt điểm huyết ở lông tóc thượng, hơi thở lại trang uể oải một chút. Liền thành một con mới vừa bị thương linh thú. Hắn bay ra đi, ngồi ở trên một cục đá lớn, làm bộ ở chữa thương, chờ Âm Dương Cung người đến nơi đây tới. Tần Mặc mang theo Âm Dương Cung người vẫn luôn đi phía trước phi. Mau đến mục đích địa thời điểm, hắn ngừng lại, xoay người nhìn Tào Nhạc, lạnh mặt nói, Tào Nhạc, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đại lộ hướng lên trời, ai đi theo ngươi? Tào Nhạc nói, ta cũng bất quá vừa lúc muốn hướng cái này phương hướng đi đi. Ngươi phải đi cái này phương hướng. Tần Mặc cứ ức chế trụ đáy mắt lửa giận, hỏi, không sai. Tào Nhạc chọn chọn Camani kia hảo. Ngươi đi bên này, chúng ta đi mặt khác một bên. Tần Mặc nói, chủ tử. Chính là chúng ta được đến tin tức, nói Lão Viên Hầu liền ở cái này phương hướng. Tần Hoàng nói xong, cảm giác Tần gia người đều trừng mắt chính mình. Lúc này mới kinh giác chính mình không cẩn thận đem không nên lời nói ra. Mộc Văn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Hoàng liếc mắt một cái. Sau đó đối Tần Mặc nói, chủ tử, Tần Hoàng nói không sai. Nếu lão viên hầu thật sự ở phía trước nói, chúng ta đi mặt khác một bên không phải mệt. Lão viên hầu lại không phải chết sẽ không động. Tần Mặc nói, nếu lại cho bọn hắn dẫn đường, ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình, chủ tử. Mộc Văn bất đắc dĩ nhìn Tần Mặc, đây chính là quan hệ đến thụy thú, thật vất vả có manh mối, chúng ta không thể từ bỏ đem con đường này nhường cho bọn họ. Chúng ta đi bên cạnh tìm ẩn y, Tần Mặc nói, ta liền không tin, chúng ta sẽ so với bọn hắn sau tìm được lão viên hầu. Mộc Văn bọn họ nhìn đến hắn như vậy kiên quyết, đành phải đi theo hắn hướng một bên đi. Tào Nhạc xem Tần Mặc thật sự dẫn người đi, có chút sửng sốt, thiếu cung chủ, này có thể hay không có tạc, có người cảm thấy có chút kỳ quặc. Thiếu chủ, ngươi thấy thế nào? Tông Chính Toàn nhìn Tông Chính Tùng Mậu, hỏi. Tông Chính Tùng Mậu mày nhíu chặt, nhìn Tần gia người biến mất ở trong tầm mắt, nói, là có chút kỳ quặc. Thiếu cung chủ, chúng ta cùng Tần gia quan hệ vẫn luôn không tốt, để phòng bọn họ dùng này tới thiết kế chúng ta, liền hắn Tần Mặc cũng tưởng thiết kế ta. Tào Nhạc khinh thường nói, tên kia tuy rằng người thực không xong, nhưng là còn không có kia bản lĩnh thiết kế ta. Chúng ta liền dọc theo cái này phương hướng tiếp tục đi, thiếu cung chủ. Có thể hay không có trá? Tông Chính Hải có chút chần chờ nói, có thể có cái gì trá? Tào Nhạc nói, chớ quên, Không Minh Cốc nhiệt cũng là từ cái này phương hướng tới. Kia lão viên hầu vô cùng có khả năng là ở cái này phương hướng. Chúng ta tiếp tục đi phía trước, nếu lo lắng bọn họ xử trá, chúng ta đây ở phía trước tiến thời điểm cẩn thận một chút là được. Tông Chính Toàn bọn họ ngẫm lại cũng là, Không Minh Cốc đều là từ nơi này đi ra ngoài. Kia lão viên hầu không ở nơi này ở nơi nào? Kia đại gia cẩn thận một chút. Tông Chính Tùng Mậu nói, đã không có Tần gia ở phía trước dẫn đường, bọn họ phải đi chậm một chút. Nhưng là phương hướng vẫn là không thay đổi. Qua hồi lâu, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được lão viên hầu hơi thở. Là lão viên hầu hơi thở. Hắn đích xác ở phía trước, Âm Dương Cung có người cảm nhận được lão viên hầu hơi thở. Như vậy rõ ràng hơi thở có điểm kỳ quái, Tông Chính Hải nói. Có cái gì hảo kỳ quái, Tào Nhạc nói. Này chỉ thuyết minh kia chỉ lão viên hầu bị thương thực nghiêm trọng, đã tới rồi vô pháp khống chế chính mình hơi thở nông nỗi, không sai. Đi, chúng ta mau đi xem một chút, nó khẳng định liền ở phía trước. Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia người kích động nhanh hơn tốc độ. Quả nhiên ở phía trước cách đó không xa sơn cốc nhìn đến đầy người là huyết lão viên hầu. Nhìn đến trên tảng đá chảy ra máu, bọn họ cái kia đau lòng a. Đây chính là tiến vào tiên cảnh bảo bối, hiện tại lại ở chỗ này như vậy lãng phí. Bọn họ thật muốn đi đem kia viên cục đá thu hồi tới. Mặt trên huyết nhất định có thể làm không ít người đi vào tiên cảnh. Tông Chính Hải bọn họ nhìn chằm chằm lão viên hầu nhìn lại xem, xác định hắn là thật sự bị thương, lúc này mới nói, hẳn là không có vấn đề, đại gia đi đem hắn bắt lại. Tông Chính ra người xung phong, dẫn đầu chiều lão viên hầu bay đi. Lão viên hầu nguyên bản đang ở chữa thương, cảm giác được có người tới gần, vừa thấy bọn họ tham lam hai mắt, nói cái gì cũng chưa nói, đứng dậy chiều sơn trong cốc mặt bay đi. Bất quá thương tương đối trọng, tốc độ cũng không mau, liền ngươi bộ dáng này còn muốn chạy, cho ta truy. Tào Nhạc kêu lên, mang theo tất cả mọi người chiều lão viên hầu đuổi theo. Tần Môn chú ý này lão viên hầu vị trí, đương hắn vừa ly khai sơn cốc, lập tức khởi động trong cốc trận pháp. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ ở sương mù dày đặc. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ trận pháp bên trong là bộ dáng gì. Hết chương.